Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493 âm trạch thượng dương trạch, 1, sao, tài xế đào tổ, chúng ta đều sẽ không lái xe, làm sao, Dương Tử Mi cười khổ đối Tuyết Hồ nói. Chẳng lẽ muốn chúng ta đi đường trở về? Tuyết Hồ từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống tới, biến ảo thành nhân hình. Vậy chậm rãi đi đường trở về đi, còn có 100 nhiều cây money. Dương Tử Mi có chút hãn nhiên nói, lấy chúng ta tốc độ, khả năng phải đi đến Hướng Đông, Hướng Đông liền Hướng Đông đi. Ta liền tưởng cùng ngươi cùng nhau đi. Tuyết Hồ lấy trước nay đều không có quá cuột cường ngữ khí nói. Dương Tử Mi nhìn hắn, nghĩ hắn ngày mai liền phải rời đi. Có thể như vậy cùng nhau ở chung nhiều một chút, cũng là tốt. Hai người song song một đường đi tới. Một cái váy trắng phiêu phiêu, một cái cổ trang bạch y trắng như tuyết. Hai người đầu tóc lại đều thật dài mà rũ đến eo hạ. Đi đường lược thi khinh công, giống như dưới chân sinh phong, mờ ảo ưu nhã nhanh chóng ở trên đường hành tổ. Ngẫu nhiên có chiếc xe trải qua bọn họ bên người, đều cho rằng gặp quỷ mị, sợ tới mức đua xe chạy như điên. Mỗi nhìn đến một chiếc xe dọa chạy, Dương Tử Mi liền nhịn không được muốn cười. Cảm thấy như vậy giả thần giả quỷ dọa người thật là hảo chơi cực kỳ. Nha đầu, ta tới cấp ngươi ca hát đi. Tuyết Hồ nhìn nàng kia rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, híp mắt cười nói, hảo nha. Dương Tử Mi vui vẻ mà đáp ứng. Tuyết Hồ thanh âm như vậy dễ nghe, giống như đến từ tiếng trời. Kia sướng khởi ca tới, khẳng định cũng là dễ nghe động lòng người. Tuyết Hồ thanh cười yết hầu sướng lên. Dương Tử Mi càng nghe càng cảm giác hắn ca từ phát âm có điểm quen thuộc. Nhịn không được hỏi, ngươi đây là cái gì ngôn ngữ sướng? Ta cũng không biết là cái gì ngôn ngữ, chỉ biết là đây là chúng ta hồ tộc vẫn luôn lưu truyền tới nay một đầu thực cổ xưa ca khúc. Tuyết Hồ nói, loại này ngôn ngữ tiếng ca, ta giống như ở nơi nào nghe thấy. Dương Tử Mi kiệt lực nghĩ, trừ phi là nhà ngươi nam nhân sướng quá, nếu không, không có khả năng còn có ai có thể sướng. Tuyết Hồ nói, đúng, đúng, đúng, hắn đã từng sướng quá cùng loại bài hát du ngủ. Dương Tử Mi đại khái mà đem kia đầu bài hát du ngủ âm điệu hừ ra tới, ta cũng sẽ sướng. Tuyết Hồ nhẹ giọng sướng lên, hắn thanh âm cùng Long Trục Thiên trầm thấp từ tính bất đồng, mang theo mờ ảo nhu âm, ngâm nga lên, có phong vị khác, chân chính có thôi miên tác dụng. Tiểu Thiên lập tức bị thôi miên ngủ rồi, Dương Tử Mi cũng bắt đầu đánh ngáp muốn lại giường ngủ. Tuyết Hồ dừng lại ca hát, nhìn nàng hỏi, có phải hay không cái này? Dương Tử Mi gật gật đầu, cơ hồ giống nhau. Vậy ngươi nam nhân ít nhất có chúng ta một nửa huyết thống, nếu không, hắn trên người hơi thở ta sẽ không như vậy quen thuộc. Tuyết Hồ nói, nửa người nửa yêu? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, có cái này khả năng, nhưng ta lại tìm không ra hắn yêu dấu vết. Dù sao, hắn cho ta cảm giác rất quái lạ. Tuyết Hồ nói, Dương Tử Mi đem đào mộc bài ở Long Trục Thiên trên người phát sinh sự tình nói một lần, hơn nữa đem đào mộc bài lấy ra tới cấp Tuyết Hồ. Ngươi có thể nhìn ra nó rốt cuộc có cái gì không giống nhau sao? Tuyết Hồ cũng không có tiếp nhận đào mộc bài, lắc đầu nói, không biết. Rất nhiều đồ vật, có lẽ là một loại số mệnh. Dương Tử Mi ngón tay chạm đến đào mộc bài thượng hoa văn. Đúng vậy, khả năng sẽ là số mệnh, nếu không, sẽ không ở Phi Châu mất đi. cuối cùng lại ngàn dặm xa xôi trở lại tay nàng. Hai người đi tới, thấy ven đường có một tòa nhà, đèn sáng, ở ầm ĩ cái gì? Dương Tử Mi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tòa nhà trên không che kín âm sát khí. Lại nhìn kỹ, phát hiện tòa nhà này đại môn hướng, cũng phi thường kỳ quái. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.